chiếu thêm một ngày như ai trái tim Thương thì thương vậy thôi, sao giờ con tim vỡ đôi. Em ơi anh buồn, anh nhớ anh mắt mùa cười em đang nơi đâu. Sau đôi bờ mi anh buồn trong có liễu tình thương, ngoài những phút đắm đuối anh cần ta tay trong tay. Sao giờ đây lại lỗi chỉ mình anh trong men say. Thôi cứ dặn lòng ta quên đi em, hẹn đêm nay ta quên đi em, ngày mai bình yên sẽ về quên đi em. Tôi thân em như tấm lụa là yêu người chẳng thương lấy ta. Cuộc đời trôi theo tiếng gọi mời nhưng không phải người ta bỏ em. Tôi thân em ngày qua khổ đau chẳng nói một lời, giờ vẫn duyên còn chỉ phai nhau. Nhìn anh giọt nước mắt rơi tựa trên bờ. Phải làm sao người hay nói đi. Thank you. trong mình, còn anh vẫn đứng đấy như người dưng. Ta từng cùng một quá khứ, nhưng giờ lại hai tương lai. Thật tầm anh vẫn tác thành người bên em, dù chẳng phải anh, nhưng đâu phải anh lựa chọn đứng ngoài hạnh phúc của em. Thôi chắc đành vậy, cạnh tôi thấy em buồn.

muốn với nhưng không chạm được vào bất cứ ai, muốn nói nhưng không mở miệng được nói với ai, đã quá lâu không ngủ được sợ nhắm mắt lại, thức suốt đêm nghe nhạc thiên lẩm sớm bên tai. Bây giờ đêm hai ngày cho cùng mấy tháng này vẫn là bốn mắt tương lai bùa vây, tự làm đau chính mình trong đầu những ý định một vòng lúc thoát ra chẳng ngờ. Giờ đây em cầm trong tay em cầm một ly thuốc quen, quên hết ký ức vui buồn một mình cũng xây đắp lên. Một người từng mua xăm tên thôi thì em hãy về nơi gấm hoa lụa là tim nhói đau nhưng rằng lòng không buồn sầu trên đôi mi ngày mai do tình che. Mặt trời không chiếu xa trên. Rồi cũng sẽ ổn thôi, đúng không anh ơi? với người chỉ cho ta thêm một khoảng trống. Mà em yêu em còn chia tay đường theo anh thôi.

rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối. Chỉ thường có người vẫn hỏi gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biếm như thời chưa biết đâu. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha. Em luôn thiếu từ khi chúng tôi

một chút mơ ước lại, một chút.